Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 498, chương 499, Hải thần. Lugia, 1, không tốt, lôi nặc Pixo ngã xuống. Hắn hẳn còn có cái khác thay đi bộ Pokemon đi. Thấy một màn này sau đó, trước máy truyền hình các khán giả tất cả đều kinh sợ. Mặc dù không biết lôi nặc bay đi bên kia chuẩn bị làm gì sao, nhưng mà bọn hắn vẫn là lo lắng. Hai, nhìn đến trên mặt băng kia vẻ mặt thỏa mãn Pixo, lôi nặc bất đắc dĩ thở dài, sau đó cầm lên Pokeball đem thu hồi lại. Sau đó, ngay tại lôi nặc móc ra Pokeball chuẩn bị thả ra Charizard thì đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy lôi nặc một hồi tia sáng chói mắt từ lôi nặc túi đeo lưng trong khe hở để lộ ra đến. Để cho lôi nặc chuẩn bị ném cầu động tác trực tiếp ngừng lại. Đây là một màn này, để cho lôi nặc trực tiếp sửng sốt một chút. Lập tức đem ba lô lấy được trước người. Sau đó một lát sau, liền thấy một cái phát ra tia sáng chói mắt Silver Wing bị lôi nặc từ trong túi đeo lưng móc ra. Silver Wing lông, nói như vậy, sẽ không phải là, nhìn trong tay lông vũ, lôi nặc hơi sửng sờ, lập tức, liền lộ ra một vệt vẻ mặt vui mừng, gào, cùng lúc đó, một hồi thần bí, rắc tiếng kêu, xuyên thấu qua mặt băng, từ lôi nặc phía dưới trong biển truyền đến, tại đây đạo, rắc tiếng kêu, vang lên đồng thời. Còn kèm theo một đạo chợt xa chợt gần, như có như không dễ nghe tiếng sáo vang rồi, rốt cuộc đã tới. Nghe thấy đây đạo rắc tiếng kêu, sau đó lôi nặc trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Một lát sau, chỉ nghe răng rắc một tiếng, lôi nặc phía trước trên mặt biển tầng băng trong nháy mắt phá toái một đạo giống như Twitter vòng rồng. Vậy vòi rồng nước đột nhiên từ trong biển vọt ra, xuất hiện ở lôi nặc trước mặt, một đạo chập chờn hắc ảnh ở đó tốc độ cao xoay tròn trong nước biển. Chậm rãi dâng lên, thì thế nào? Đây là cái gì? Thấy một màn này sau đó, trước máy truyền hình quần chúng tất cả đều kinh sợ, trên mặt tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, sẽ không lại ra cái gì yêu con thiêu thân đi. Một lát sau, nước biển đột nhiên tản đi, chỉ thấy không trung một cái thoạt nhìn có cao hơn 5 mét Pokemon, giống như đại bàng dương cánh dáng người xuất hiện ở giữa không trung. Uy vũ xoái khí, một cổ vừa dày vừa nặng khí thế nhào tới trước mặt. Chỉ thấy nên Pokemon toàn thân màu trắng, bụng là màu xanh, ánh mắt xung quanh còn có hướng về bịt mắt vậy màu lam cơ cấu. Kia giống như bàn tay một loại vừa dài vừa lớn cánh êm dịu triển khai. Nhưng mà lại cũng không gạt động. Kia cái đuôi thật dài đang chậm rãi đung đưa. Đinh, Lugia, màu vàng, LV, quả nhiên là Lugia. Nhìn trước mắt Pokemon, lôi nặc lấy lại bình tĩnh. Lúc trước nghe thấy đạo này, rắc tiếng kêu, cùng kia như có như không, Lugia chuyên trúc nhạc nền. Lôi nặc đã có suy đoán rồi. Truyền thuyết, Lugia chỉ cần huy động cánh mà nói, liền sẽ đưa tới cực lớn khí lưu, thổi lên mãnh liệt cơn lốc, có kinh người lực tàn phá, thậm chí sẽ đưa tới dài đến 40 ngày bão táp. Truyền thuyết, cũng là bởi vì qua mạnh năng lực, cho nên chỉ có thể ngủ say tại đáy biển sâu bộ rãnh biển sâu bên trong, lẳng lặng hao mòn thời gian. Trên biển lớn cùng trên đất liền có thể không chịu nổi vị đại lão này tàn phá. Cho nên, Lugia bị truyền là hải thần. Trong truyền thuyết, chỉ có tại bão mưa gió lúc đêm mới có thể thấy được thân ảnh của nó. Bất quá, tại lôi nặc xem ra, Lugia bị truyền là hải thần, chỉ là bởi vì nó cư ngụ ở trong biển mà thôi. Nó rất đủ nhấc lên cơn lốc. Vẫn có thể để cho một cái địa khu thường xuyên thổi lên gió. Đối với gió rồi lực lượng có cực lớn trưởng khống lực. Hơn nữa còn có bầu trời bạo phá đây một chuyên trúc chiêu thức. Cho nên, Lugia hẳn được xưng là thiên không chi thần hoặc phong thần mới đúng. Chỉ là tên này bởi vì năng lực chính mình quá mạnh mẽ mà trốn trong biển. Mới bị cổ nhân truyền là hải thần mà thôi. Hơn nữa, cũng không phải là bởi vì bão mưa gió lúc đêm nó mới phải xuất hiện. Mà là bởi vì tên này năng lực quá mạnh. Sau khi xuất hiện có lẽ là không muốn bị người nhìn thấy. Cho nên vỗ hai cánh dẫn tới bão táp mà thôi. Mà lúc này, trước máy truyền hình các khán giả đã sớm sợ ngây người. Ta đi, đây là Lugia, lại là một cái trong truyền thuyết Pokemon. Lại là một cái trong truyền thuyết Pokemon. Hải thần cũng xuất hiện. Đây chính là Lugia à. Thật xoái khí, nhìn thấy Lugia sau đó, tất cả mọi người đều là vẻ mặt khiếp sợ. Hôm nay, đã duy nhất một lần xuất hiện mấy cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Pokemon rồi. Đại bộ phận người lớn đến từng này, cho tới bây giờ đều cũng chưa từng thấy tận mắt bọn nó. Chỉ là từ trong sách tháo qua bọn nó, hôm nay vẫn là lần đầu tiên chính mắt thấy được bọn nó. Mà lúc này Lugia đang cúi đầu, lẳng lặng ngưng mắt nhìn Lôi Nặc. Thấy vậy, Lôi Nặc hít sâu một hơi. Lugia, ta muốn đi đâu ba tòa trên đảo, giành được tam thần điểu bảo tàng, lắng xuống chàng tai nạn này, ngươi có thể giúp ta sao? Lôi Nặc ngẩng đầu, ngữ khí kiên định hỏi nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Lugia trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Sau đó, Lugia lại nghiêng đầu nhìn một chút cách đó không xa hỗn chiến. Đang nhìn đến tam thần điểu liên thủ đối phó Mewtwo cùng Reshiram. Còn ở hạ phong sau đó, liền quay đầu lại, chậm rãi rơi xuống. Lên đây đi, một đạo dày nặng mà lại thanh âm uy nghiêm tại Lôi Nặc trong đầu vang rồi. Chỉ thấy Lugia đáp xuống sau đó, cúi người xuống, cổ rơi xuống, nhìn về phía Lôi Nặc. Cũng có lẽ là bởi vì Mewtwo cùng Reshiram treo lên đánh rồi tam thần điểu. Cũng có khả năng là bởi vì Lôi Nặc thần thú sử hào quang tác dụng. Lại có lẽ là hai người đều có. Tóm lại, Lugia đồng ý. Cảm ơn. Thấy vậy, Lôi Nặc từ trong thâm tâm cảm tạ một tiếng. Lập tức liền ôm lấy Victini. Xoay mình cưỡi đến Lugia trên lưng. Ngồi vững vàng. Hướng theo Lugia âm thanh lần nữa tại Lôi Nặc trong đầu vang rồi. Chỉ thấy nó nhanh chóng đứng dậy. Sau đó bay lên trời. Nhanh chóng hướng phương xa rồi đảo nhỏ bay đi. FML. Nên nói. Không hổ là Lôi Nặc sao. Giống như thần nam nhân. Quả thực yêu nghiệt. Lẽ nào trong truyền thuyết Pokemon đều là hắn thân thích sao? Nhìn thấy Lôi Nặc cưỡi Lugia lại. Trước máy truyền hình tất cả mọi người đều là thét một tiếng kinh hãi. Vẻ mặt khiếp sợ xem tivi cơ bên trong vẽ hai. Năm mặt, Lugia chở Lôi Nặc, tại không trung nhanh chóng đi về phía trước. Lugia tốc độ kẻ trộm nhanh. Chỉ chốc lát sau, Hỏa Sơn đảo liền gần trong gang tấc rồi. Liền loại này, tại Lugia dưới sự giúp đỡ. Lôi Nặc nhanh chóng đem ba tòa đảo đi dạo toàn bộ. Sau đó thuận lợi ở trên đảo trên tế đàn. Tìm được tam thần điểu bảo tàng. Là ba khỏa phân biệt nhúc nhích tia lửa. Tia chớp cùng băng hoa trong suốt hạt châu. Ngại ngùng, tối hôm qua đi bệnh viện rồi. Ta vị này viêm lần nữa làm chuyện. Bác sĩ đề nghị ta nằm viện. Tại bệnh viện tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Cho nên... Sách này, ta tính toán thần tốc kết thúc, nội dung cốt truyện thần tốc lướt qua, trong mấy ngày này kết thúc, sau đó chính là trong bệnh viện đợi rồi, dù sao đây là ta quyển sách đầu tiên, có thủy có vung, ta không muốn thái giám sạch, ít nhất cũng phải có cái kết quả, cho nên chỉ có thể thần tốc kết thúc. Các vị đại lão, thật xin lỗi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.